Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9: Thiên Hương Đạo Hoa Hạt Giống. Chương 08: Thiên Hương Đạo Hoa Hạt Giống. Đoạn tình nhai dưới. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp ánh mắt tại cái tên này dừng lại thêm chỉ chốc lát. Chợt khép lại danh sách nói: Cũng không có cái gì xuất chúng người. Phần lớn là ngoại môn đệ tử. Trong nội môn đệ tử chỉ có cực thiểu số phản đồ. Cùng hoài nghi đối tượng. Thân phận địa vị đều không cao. Cái khác chân truyền đệ tử cùng chấp sự trưởng lão cần tiến một bước điều tra. Còn cần chút thời gian. Bạch Chỉ vội vàng nói. Lần này không có phát hiện một cái trọng yếu nhân vật làm phản. Để nàng vui mừng lại lo lắng. Theo lý thuyết trưởng giáo cũng bắt đầu hoài nghi. Không nên như vậy sạch sẽ mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác thời gian ngắn không tra được. Có ít người là không tra được. Cũng không đủ dụ hoặc. Bọn hắn sẽ chỉ một mực ẩn núp. Hồng Vũ Diệp mì thanh âm nhẹ nhàng. Lần nữa lật ra danh sách nhìn về phía sau cùng Giang Hạo. Giống như tùy ý nói. Đoạn tình nhai Giang Hạo là lai lịch gì? Hắn lai lịch kỳ thật cực kỳ sạch sẽ. Thuở nhỏ bị bán được tông môn. Thiên phú trung thượng. Chỉ là gần nhất vừa vặn cùng Thiên Hoan các phản đồ dính líu quan hệ. Cộng thêm hắn tấn thăng có chút kỳ quái. Thiên phú trung thượng hắn. Mấy năm trước ra ngoài một chuyến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nói là ăn một viên kỳ quái quả. Thu được kỳ ngộ. Đoạn thời gian trước càng trực tiếp đột phá trúc cơ. Theo bình thường điều này cũng không có gì. Hết lần này tới lần khác một vị phản đồ chết ở trong tay hắn. Có nhất định có thể là Thiên Hoan các đệ tử xúi dục hắn. Sau đó cam nguyện chết tại trong tay đối phương. Bạch Chỉ chăm chú trả lời. Hắn lúc bình thường cử chỉ hành vi đâu? Hồng Vũ Diệp mì không biểu tình mà hỏi. Không cùng người làm địch. Tính cách ôn hòa. Thậm chí chưa từng đối với người bình thường ác ngôn tương hướng. Nhìn một điểm không giống. Khục, nhìn cùng tông môn có chút không hợp nhau. Bạch Chỉ vốn muốn nói giống nói không giống người trong ma môn, nhưng lại cảm thấy là đang mạo phạm trưởng giáo. Lâm thời sửa lại lý do thoái thác. Thoại âm rơi xuống. Hồng Vũ Diệp không nói lời gì. Mi mục bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc tràn ra. Chờ đợi chỉ chốc lát. Bạch Chỉ chỉ có thể mở miệng lần nữa. Giang Hạo giết chết chính là Thiên Hoan các người. Trời sinh vũ mị. Cực khả năng dùng cái này xúi dục hắn. Mặc dù không có chứng cứ. Nhưng hiểm nghi rất lớn. Nghe vậy. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Vậy liền thử một chút hắn. Thuận tiện mượn hắn thử một chút còn giấu ở người trong bóng tối. Thuộc hạ không rõ trưởng giáo ý. Tứ. Bạch Chỉ cúi đầu thoáng có chút nghi hoặc. Một lát sau, nàng cảm giác có một đạo ánh sáng nhạt xâm nhập tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, là một viên hạt giống rơi vào trước gót chân nàng. Đen trắng nửa nọ nửa kia. Quang mang qua đi hơi có vẻ phổ thông. Trứng chim cút lớn nhỏ. Tường tận xem xét một lát. Bạch Chỉ sắc mặt đại biến. Đây là, còn chưa chờ nàng thanh âm hoàn toàn rơi xuống. Hồng Vũ Diệp liền dẫn trêu tức tiếng cười nói. Rất nhiều người đều là vì vật này tới. Người đi giao cho Đoạn Tình Nhai hạ người kia. Để hắn cẩn thận trông. Không bao lâu nữa giấu ở người trong bóng tối. Đều đem nổi lên mặt nước. Kia, muốn là người kia mang theo đồ vật chạy trốn đâu. Bạch Chỉ trong ánh mắt che kín kinh hãi. Đó không phải là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ mì không biểu tình nói. Đối mặt bực này ánh mắt. Bạch Chỉ nội tâm e ngại, không còn dám hỏi, thuộc hạ cái này đi làm. Bạch Chỉ rời đi Bách Hoa Hồ, ban đầu e ngại khiếp đảm quét sạch sành xanh, trở nên tự tin cao quý cường đại. Nàng hành tẩu tại trong núi rừng, mặc kệ là hộ pháp còn là trưởng lão, gặp phải nàng đều muốn cúi đầu hành lễ, kính sợ ba phần, không chỉ có bởi vì nàng là thay mặt trưởng tông môn người, càng bởi vì nàng tự thân cường đại. Chỉ là nàng lúc này có chút mê mang, nhất là nhìn qua trong tay hạt giống, càng là nghi hoặc không hiểu. Thiên hương đạo hoa hạt giống, dùng loại vật này thăm dò một cái nội môn đệ tử, cùng dẫn xuất cái khác phản đồ, đáng giá không? Tất nhiên là không đáng. Trưởng giáo như vậy an bài hẳn là có thâm ý khác. Là bởi vì vấn đề của người này, hay là bởi vì phản đồ bên trong có ghê gớm tồn tại. Thở dài một tiếng, Bạch Chỉ không nghĩ nhiều nữa. Trưởng giáo lần này xuất quan vốn cũng không cùng bình thường. Đột nhiên hỏi phản đồ, hiện tại lại cho ra thiên hương đạo hoa hạt giống. Trong đó nhất định xảy ra chuyện gì không được sự tình. Thiên hương đạo hoa, nghe nói là trưởng giáo cường đại nguyên nhân. Nhìn xem trong tay hạt giống, Bạch Chỉ không tâm động là giả. Chỉ cần đạt được cái này hạt giống, tương lai nàng có lẽ có thể nhất phi trùng thiên. Nghĩ tới đây, Bạch Chỉ đột nhiên một cái giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này nàng mới phát hiện, trưởng giáo xuất ra thiên hương đạo hoa hạt giống. Cái thứ nhất muốn thử dò xét chính là mình. Cuối cùng nàng muốn mau sớm đem hạt giống giao ra. Một khi có dư thừa ý nghĩ, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ là làm sao hợp lý đem hạt giống giao cho một cái bình thường nội môn đệ tử. Ngược lại là có chút phiền phức. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một tu vi cộng một khí huyết cộng một linh kiếm cộng một Giang Hạo đi tại. Linh dược viên, xung quanh bọt khí một chút xíu bay tới. Màu lam so trước kia nhiều chút. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Đáng tiếc không thể nhặt linh thạch. 1000 nợ nần đè ở trên người. Cũng không nhẹ nhõm, mặc dù hắn có không ít giá rẻ linh kiếm cùng đan dược. Nhưng chỉ có thể buôn bán một điểm, quá nhiều liền không bình thường. Nếu như có thể nhặt được tốt đan dược, cũng có thể giải quyết vấn đề. Cho đến trước mắt còn không có nhìn thấy tốt bao nhiêu đan dược. Hiện tại ta chỉ có 168 khối linh thạch. Buôn bán một điểm linh kiếm cùng đan dược. Miễn cưỡng tính góp cái 200, còn kém 800. Xem ra cần phải đi lãnh chút tông môn nhiệm vụ. Giữa trưa, làm xong linh dược viên sự tình, Giang Hạo trực tiếp đi vào chấp pháp phòng dưới. Nơi này là tông môn cấp cho nhiệm vụ địa phương. Nha, Giang sư đệ, đã lâu không gặp ngươi tới nơi này. Hiếm thấy ngươi theo linh dược viên ra. Đột nhiên tiếng cười sau lưng Giang Hạo vang lên. Quay đầu nhìn lại, là một vị hơi có vẻ thanh tú nam tử. Hắn đi theo một nam một nữ bên cạnh, tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi không kém. Hết chương.